Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47. Ta cửu tâm cũng cảm thấy một trận không? Còn là cười nói, tổ mẫu đừng khổ sở. Ta đánh tiểu liền ở Chu gia, nên là coi như ngài nửa cái tôn tử. Sau này ta sẽ thường tới bồi ngài, chỉ cần có thể đứng ở ly ngươi càng gần địa phương. Ngẫu nhiên có thể thấy một mặt liền hào. Trương Mạc Lôi kéo cha vẫn luôn nhìn cỗ kiệu rời xa tầm mắt. Mới biểu tình mất mát mà nói. Như thế rất tốt, ta mẹ kế hoàn toàn không có. Trương Đồ Tể thở dài. Buồn cười không thôi, có biết đọc sách chỗ tốt rồi bãi. Người nếu có thể nghiền ngẫm từng chữ một nói không chừng chờ trưởng thành cũng là cái giỏi giang. Tiểu tử, không chừng có bao nhiêu mạo mỹ cô nương muốn cả ngươi. Người nếu là không tư tiến thủ. Cả ngày đương hòa thượng sao chuông, nói không chừng tương lai chính là cha ngươi như vậy, Trương Mạc tức giận nói. Ngươi nói lời này vỗ ngươi bộ ngực hỏi một chút chính mình. Ngươi tin sao, ta còn không có lớn lên, lúc này liền thô cánh tay thô chân trắng cùng heo giống nhau. Chờ ta lớn lên như thế nào có thể thành toan tú tài như vậy? Ta coi cũng liền ngươi như vậy bộ dáng không đến chạy. Nói không chừng cũng đến sầu cưới vợ. Trương Đồ Tể vừa định huấn hắn, lại nghe bên cạnh truyền đến một đạo thanh thúy tiếng cười. Lập tức thu nhỏ miệng lại, xem qua đi, lại là cái tuổi còn nhỏ cô nương, sinh đến mi mắt cong cong, một đôi con ngươi như là có thể nói phát ra doanh doanh quang. Kiều thiếu khả nhân, xấu hổ mà nói, cô nương chê cười, Cẩm Tú lắc đầu. Xoay người rời đi, người luôn là thấy được càng nhiều liền sẽ càng thêm lòng tham. Nàng nếu là có thể có cái như vậy thú vị hài tử nên thật tốt. Trên đời này còn có cái gì khổ sở sự tình là không thể quên mất. Nếu có thể có được, nên thật tốt. Lâm Đại Nương đứng ở sân bên ngoài nôn nóng mà chờ nhi tử con dâu về nhà. Quay đầu nhìn đến người tới khóe miệng cười lại là không nhịn được. Cứng đờ mà xả ra mặt độ cung, không lắm tự tại nói, đại tẩu cùng nhị tẩu như thế nào tới. Ngoặc kép, nàng cho rằng Lâm gia người lại sẽ không đúng là âm hồn bất tán tới tìm bọn họ hai mẹ con phiền toái. Ai thành tưởng như vậy ngày đại hỷ còn không cho người ngừng nghỉ. Lại nhìn đến mặt sau đi theo Phương Giao, sắc mặt bỗng dưng cứng đờ lên, không vui nói, người lại là tới làm cái gì? Tới xem náo nhiệt, Phương Giao sắc mặt trắng nhợt, Lâm Đại Nương vẫn luôn là nàng tưởng lấy lòng người. Chính là vị này Đại Nương tâm tuyệt thực, mặc kệ nàng như thế nào hống đều khói dầu không vào. Lúc này chỉ phải cười nói, hôm nay là tam ca ngày lành, ta thay ta cha đưa hạ lễ tới. Lâm nhị phu nhân trước kia nhất khinh thường cái này đệ muội. Nhà mình tướng công hảo ngôn khẩn cầu nửa ngày. Nàng mới đáp ứng lại đây, cũng không biết trong đầu tưởng cái gì, êm đẹp lấy lòng này đó nghèo túng hộ làm cái gì. Lúc này cười nói, tam đệ muội như vậy nóng vội làm cái gì, vẫn là về phòng đi chờ bãi, lão gia bị sinh ý thượng sự quấn lấy, sợ lầm chúng ta xa nam ngày lành, ngàn dặn dò vạn dặn dò làm ta đừng quên, người nói ta như thế nào có thể quên đâu. Chương 45 Lâm Đại Nương lại không thích những người này cũng không thể lại đại hỷ nhật tử hôm. Nay hướng ra đuổi đi người, mặc kệ nói như thế nào các nàng đều là cắt lợi lời nói tới cửa. May mà chỉ ngày này, nhịn một chút cũng liền đi qua, nhưng thân mình tiếp đón người vào cửa, nàng trong lòng nhớ mong nhi tử con dâu, gân cổ lên hướng bên trong kêu, Xuân Sinh, giúp thím tiếp đón hạ nhân. Đừng chỉ lo ở nơi đó ăn, Lâm nhị phu nhân có chút không thể tin tưởng mà nhìn nàng một cái. Không thể tin được tốt xấu cũng là gia đình giàu có dưỡng ra tới thứ nữ. Như thế nào trở nên như vậy thô tục? Lâm Đại Nương nhận thấy được, cười nói, làm nhị tẩu chê cười. Ở bên ngoài đãi lâu rồi, cả ngày giao tiếp đều là chút nghèo khổ người. Dọn trước kia bộ mấy ngày liền tử đều quá không an ổn. Nhiều năm như vậy không cẩn thận liền không đổi được, mau chút vào nhà ngồi bãi. Này vũ không nhỏ, để ý xối, nhìn không mừng người vào phòng. Lâm Đại Nương xoay người nhìn tí tách rơi xuống vũ. các nàng không phải thật tâm tới chúc mừng. Thuyết khách khí lời nói thời điểm trong ánh mắt nồng đậm trào phúng còn chưa tới kịp thu hồi đi. Nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu? Phàm là có điểm bản lĩnh cũng không đến mức sống thành như bây giờ. Hắn cha cũng không cần tặng mệnh, nói đến nói đi vẫn là toàn lại chính mình không năng lực. Hai mắt vô thần mà nhìn đầu ngõ, như vậy thời tiết này tức phụ tất nhiên không dễ bị người khi dễ đi. Cũng hảo, nàng uất ức cả đời đến lúc này cũng không có gì sức lực cùng người khác ầm ĩ. Nàng nhìn ra được tới A Thiền đánh đáy lòng đại thấy Sa Nam. Sau này bọn họ hai vợ chồng một lòng, có cái gì có thương có lượng tổng có thể đem nhật tử quá hào. Đại thù đại oán, trong lòng lại hận cũng đánh không lại hài tử quan trọng. Nghĩ đến hắn nếu là biết đến lời nói nên là sẽ không oán trách chính mình. Nhưng Sa Nam là cái cố chấp làm người đau đầu, mặc kệ tương lai sự thành vẫn là không thành, hắn đều phải bình bình an an mới thành, cũng không biết lúc này đến chỗ nào rồi. Chờ nhìn đến người nàng tâm mới có thể an ổn, A Thiền trước mắt khăn voan tua theo kiệu phu đi lại lúc ẩn lúc hiện. Nước mưa sàn sạt tiếng vang truyền vào nhĩ, nàng không biết bên ngoài là cái gì quang cảnh, hắn chẳng lẽ là bị xối đi, nhịn không được cấp lên, hà tất vòng xa như vậy, chính là như vậy nâng trở về nàng cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Người mệnh thiên chú định. Nếu là hảo thời tiết nàng liền thanh thản ổn định mà ngồi. Lúc này lại là đứng ngồi không yên lên, rất nhiều lần bàn tay trắng bắt lấy khăn voan muốn nhấc lên tới. Trung quy vẫn là cắn răng chịu đựng, nàng khăn voan nên là hắn tới xốc mới là, trong mưa ngay cả diễn tấu sáo và trống cũng có chút cố hết sức. Người càng nóng vội càng cảm thấy thời gian quá đến chậm. Không biết qua bao lâu. Nghe được bên ngoài có người kêu làm ở đầu ngõ phóng pháo. Lại trì hoãn một trận công phu, cỗ kiệu lúc này mới bắt đầu lung lay đi phía trước đi. Cỗ kiệu ngừng, cảm giác được kiệu mành bị người xốc lên, xuyên thấu qua khăn voan nàng nhìn đến một đôi màu đen vân vân dài. Trên mặt lúc này mới thấy cười, từ bên ngoài vói vào tới một đôi rắn chắc hữu lực đại trưởng. Mang theo bên ngoài lạnh lẽo làn da thượng còn có vài giọt vũ châu. Nàng vẫn là nhếch môi đem tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn bàn tay hợp lại hai người liền như vậy nghiêm mật mà dán sát lên. Hôm nay là cái bất đồng nhật tử. Sau này hai người mệnh đều xuyên ở một khối. Không cầu cộng phú quý chỉ cầu có thể nắm tay an ổn đi qua đời này. Lâm Viễn Nam đầu tóc, đuôi lông mày. Trên má tất cả đều là nước mưa, lương bạc hai mảnh môi hơi hơi trở nên trắng, lúc này lại là dơ lên, nhậm là ông trời đều ngăn trở không được hắn hôm nay hảo tâm tình. Đem A Thiền từ bên trong kiệu tiếp ra tới, hắn bao tay nàng dùng sức nhéo nhéo, nhàn rỗi cái kia cánh tay rỗi thân khai đem người hư hợp lại ở chính mình trong lòng ngực. Bồi nàng vượt qua chậu than, từ cửa đến nhà ở bất quá vài bước xa. Hắn lại cảm thấy mỗi một bước đều đi được trầm trọng. Sau này đè ở chính mình đầu vai trách nhiệm cũng trọng rất nhiều. Không nói bên, nàng nếu gả đến Lâm gia, chính mình nên cho nàng cái thoải mái nhật tử, không thể lại làm nàng chịu khổ quá. Lâm đại nương lại tân nhân đến ngõ nhỏ thời điểm đã bị người cấp khuyên trở về. Này sẽ ngồi ở chỗ ngồi chính giữa thượng duỗi trường cổ hướng bên ngoài xem. Từ rời đi Lâm ra sau nàng hiếm khi ở trang điểm trên dưới công phu. Hôm nay hảo hảo dọn dẹp quá đảo thực sự có vài phần gia đình giàu có phu nhân bộ tịch. Lâm nhị phu nhân nhìn thoáng qua, quay đầu khẽ hừ một tiếng. Bất quá một cái nghèo kết hủ lậu nhân gia khuê nữ cũng đáng đến như vậy mong. Thật sự là không tiền đồ thực, sớm biết như thế nên phái cái quản gia tới. Ở chỗ này làm ngồi thật là không thú vị. Phương Giao là vãn bối ở một chương bàn tròn trước ngồi. Tay nắm chặt thành quyền, móng tay moi lòng bàn tay, như là không thấy huyết không bỏ qua, cắn cắn môi dưới, nàng ở trong lòng báo cho chính mình không cần ngẩng đầu đi xem. Chỉ là chung quy là cái không tiền đồ, bên ngoài truyền đến kêu la thanh khi lập tức ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. Trong lòng nổi lên một trận chua xót, vẫn là muốn gặp hắn. điên rồi muốn gặp, Tam ca là nàng gặp qua nhất tuấn mỹ nam nhân. Hôm nay hắn một bộ màu đỏ hỉ phục càng sấn đến diện mạo như ngọc. Dáng người đĩnh bạt, có lẽ là đánh đáy lòng cao hứng. Dĩ vãng không thấy cái gì biểu tình trên mặt lúc này hàm chứa cười. Trong ánh mắt càng là dạng ra một mảnh ôn nhu cười. Lâm Đại Nương đau lòng nói. Nhìn này xối, trước dùng khăn khô lau lau bãi. Khăn voan chặn A Thiền tầm mắt, nàng lúc này có thể nhìn đến chỉ có mấy đôi giày. Đột nhiên nàng lòng bàn tay bị hắn trượt một chút, mang đến một trận tê dại. Người này thật là lòng dạ hẹp hòi. Lúc này còn không có quên đâu. Chỉ nghe hắn giàu có tự tính tiếng nói vang lên. Vẫn là chiếu quy củ làm chính sự bãi. Bực này việc nhỏ trễ chút lại nói bãi, lập tức có người ồn ào nói. Đại nương thật là khó hiểu phong tình. Chúng ta xa nam huynh đệ lúc này tâm tư tất cả tại tân nương tử trên người. Dĩ vãng nhớ thương hồi lâu. Lúc này rốt cuộc có thể ôm được mỹ nhân về. Bên sự còn coi như cái gì. Mau chút hành lễ, kết thúc buổi lễ hảo đưa vào động phòng, tiếng nói vừa dứt. Lại có vài tiếng đi theo phụ họa, chọc đến Lâm Viễn Nam giờ khóc giờ cười. Mà A Thiền càng là xấu hổ đến đỏ mặt. Lâm Đại Nương tức giận mà cười mắng. Hảo ngươi cái xuân sinh, đứng đắn sự liền nhìn không tới ngươi. Cả ngày liền biết quấy rối, nói xong lại là hướng về phía một bên người gật gật đầu. A Thiền theo Lâm Viễn Nam đã lại thiên địa, đã lại cao đường, ở phu thê đối bái thời điểm, nàng tâm lại là như nổi trống giống nhau kịch liệt mà nhảy lên. Hốc mắt hơi toan, nàng rốt cuộc gả cho hắn, sau này người nam nhân này triệt triệt để mà thuộc về chính mình. Không còn có ai có thể cùng chính mình tranh đoạt, nàng cũng không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước hắn. Phương Giao si mê lại tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm người nam nhân này. Nàng từ nhỏ mộng liền như vậy nát, không biết khi nào nước mắt không biết cố gắng mà chuồn ra tới. Cho dù là người bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc lại ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Nàng đều cố chấp mà nhậm chúng nó ở chính mình trên mặt tàn sát bừa bãi. Nàng chính là muốn Lâm Viễn Nam nhìn, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thương nàng tâm. Một màn này vào trong phòng toàn bộ người mát, Lâm Đại Nương đáy lòng dâng lên một trận không vui, ngay từ đầu liền biết là cho người tới thêm không thoải mái. Lúc này nhìn cũng không phải là, ở nhà người khác khóc sướt mướt mà thành bộ dáng gì. Đây là cái gì đại gia tiểu thư, lại là liền nửa điểm quy củ cũng đều không hiểu. Kết thúc buổi lễ, nàng chính là lại như thế nào không cam lòng. Sau này cũng đừng nghĩ gần chút nữa nhi tử cùng con dâu. Lâm Viễn Nam nhíu nhíu mày, đáy mắt phiếm ra một tia không chút nào che giấu chán ghét. Bất quá liếc mắt một cái liền cùng chúc mừng bằng hữu hàn huyên lên. Mà A Thiền bị đưa tới hai người tân phòng, ngồi ở trên giường, hai tay không ngừng quấy loạn tiết lộ ra nàng lúc này khẩn trương. Lâm ra sân tuy nói không lớn, lại còn có một gian đông phòng. Đó là A Thiền cùng Lâm Viễn Nam tân phòng, Lâm Đại Nương sáng sớm liền suy xét qua, nhi tử thành thân sau cùng chính mình cách một gian nhà ở chung quy không có phương tiện. Nhìn vài chỗ cũng chỉ có này chỗ nhất cùng tâm tư. Nàng đem A Thiền đưa đến tân phòng, giúp A Thiền đem khăn voan nhấc lên tới chút, cười hỏi, này sáng sớm thượng chính là bị lăn lộn quá sức bãi. Đã đói bụng sao? Nương cho ngươi lấy chút ăn đi, A Thiền ngượng ngùng mà cúi đầu. Lông mi như cánh bướm, run lên, đem cặp kia đen bóng xinh đẹp đôi mắt cấp chặn, nàng còn không lớn thích ứng thân phận chuyển biến, một hồi lâu mới nhỏ giọng mà mở miệng nói. Nương, không cần phiền toái, ta bụng không đói bụng, Lâm Đại Nương càng xem nhà mình con dâu càng tốt xem. A Thiền sinh đến vốn là xinh đẹp. Lại là cái loại này càng xem càng đẹp diện mạo, lúc này đỏ bừng mặt bộ dáng càng hiện kiều thiếu động lòng người. Tiếng nói mềm nhẹ êm tai, nàng trong lòng hưởng thụ mà khẩn, lập tức cười nói, đứa nhỏ ngốc, đừng ngượng ngùng, nương cho ngươi đoan chút điểm tâm tiến vào bổ khuyết bụng. Bổn tính toán chúng ta một nhà ba người cùng chút thân cận người một đạo ngồi ăn bữa cơm. Ai biết thế nhưng tới chút không liên quan người tới thêm phiền. nhưng thật ra tưởng không ứng phó đều không được. Nhà chúng ta cùng những người đó không thân cận, đó là không nhận cũng không quan hệ. A Thiên nhìn chuyện gì đều thu xếp. Lại là sợ nhất phiền toái người. Nếu là chút không mấu chốt người có thể không nhận liền không nhận. Nàng cũng tỉnh gắng sức khí, cười nói, nghe nương, chỉ là hắn, xa nam mắc mưa, không đáng ngại bãi, ngoặc kép, Lâm đại nương khóe miệng cười càng sâu, che miệng cười nói, không đáng ngại, ta cho hắn ngao canh gừng, trong chốc lát uống lên đi đi hàn, hắn thân thể từ trước đến nay chắc nịch, người đừng lo lắng, nương trước đi ra ngoài thu xếp, người ngồi một lát, sau này có người hiếm lại nhi tử. Nàng này làm nương cũng liền an tâm rồi. Trong phòng chỉ còn A Thiên một người. Nàng ngồi một lát, nhịn không được đứng lên đánh giá này gian nhà ở. Tuy nói là nhà kề, nhưng thoạt nhìn lại là so chính phòng còn muốn rộng mở. Trừ bỏ nàng nơi phòng ngủ, trung gian đối diện môn lấy làm đại khách dùng. Nhìn ngắn gọn thực, một trương phóng thô giáp trà cụ cái bàn. Bên cạnh phòng mấy cái ghế tròn. Lại vô mặt khác, đến gần hợp với kia một gian, giữa đồ vật rất là quen mắt, Lâm Viễn Nam sách cùng văn phòng tứ bảo toàn bộ hợp quy tắc mà đạt. Ở phía sau còn phóng một chương tiểu sụp lấy bị đọc sách mệt mỏi nghỉ tạm dùng. Hết chương.